Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 767, chương 767, là vì đạo tâm. Thiệu Dương sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bộ dáng cự ngư lăng. Trong ấn tượng, cự ngư lăng thủy chung là một loại lạnh nhạt vẻ mặt, phảng phất hết thảy đều không quan tâm, thật giống như một loại cao cao tại thượng quan sát. Thiệu Dương cũng là không kỳ quái, cái sau có dạng này tư cách, so với bọn hắn, cự ngư lăng đúng là cường giả, nhưng lần này, cũng là vì sao, cự ngư lăng lại thay đổi trước đó giọng điệu, dùng loại này khẩu khí đến kích lấy chính mình. Tiền bối, Thiệu Dương nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích nói, tiền bối, bọn hắn đều là thông u cảnh, vãn bối chỉ là pháp tướng cảnh, đối đầu một cái hai cái, có lẽ có phần thắng, nhưng nhân số quá nhiều, có chút thất lạc, chẳng lẽ không phải chính là vạn kiếp bất phục. Vãn bối là cảm thấy, không bằng chờ vãn bối tu luyện tới thông u cảnh, lại đến cùng bọn hắn chiến đấu không muộn. Cự ngư lăng nhìn xem hắn, cũng là không khỏi lắc đầu. Thiệu Dương nói tới, thế nào nghe xong tựa hồ cũng có đạo lý, nhưng khiếp đảm cùng trí tuệ chỉ kém một tuyến. Cụ thể như thế nào, chỉ có Thiệu Dương tự mình biết, nhưng là mặc kệ như thế nào. Thiệu Dương, cùng bọn hắn kỷ nguyên này tu sĩ, so với tiền sử kỷ nguyên, đều là ít đi rất nhiều sát ý cùng dũng khí. Loại này, tại đồng dạng tình huống dưới, có lẽ cũng không ngại cái gì, nhưng ở chân chính cần dũng khí thời điểm, nhưng thủy chung kém một tuyến. Đi theo ta, cự ngư lăng cũng không nói thêm nữa, trăm nghe không bằng một thấy, cho nên hắn chỉ huy Thiệu Dương tiến lên. Thiệu Dương duỗi ra bá vương long móng vuốt, tại cái kia vỏ sò tộc vỏ cứng trên vách vỗ một cái. Còn không nhanh đuổi theo, Thiệu Dương hướng về hắn quát, vỏ sò tộc ói máu, chính ngươi trong lòng khó chịu, liền đến khi dễ ta tiểu bối. Bất quá, địa thế còn mạnh hơn người. Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Ao ao, vỏ sò tộc tại cự ngư lăng điều khiển, một đường hướng về càng sâu nước biển bên trong kín đáo đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền đã bơi đến một chỗ đá san hô dưới đáy. Vỏ sò tộc thành thạo dọc theo san hô bụi ghé qua. Rất nhanh, ngay tại dưới đáy nhìn thấy một đầu cá nóc nhím. Cá nóc nhím, tức là ngư hổ tộc. Bọn hắn hình thể ngắn nhỏ, trên người lân phiến đã hóa thành từng cây gai nhọn. Bất quá, đầu này cá nóc nhím cũng chỉ là giác tỉnh cảnh giới mà thôi. Tiền bối, Thiệu Dương đứng tại vỏ sò tộc trong cơ thể, chưa phát giác có chút kỳ quái. Cự ngư lăng tiền bối chỉ huy bọn hắn ngàn dặm xa xôi lại tới đây, cũng là nhìn một đầu giác tỉnh cảnh tiểu bối làm cái gì? Cự ngư lăng cười nhạt một tiếng, hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo miên nhu lực lượng lộ ra, đem cái kia cá nóc nhím từ cái này san hô bụi phía dưới chạy ra. Cái kia cá nóc nhím giật mình, vội vàng ổn định thân thể, trái phải dò xét, nhất thời nhưng không có phát hiện gì. Nhưng còn chưa chờ hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng chỉ gặp rời khỏi san hô bụi che đậy về sau, hắn rất nhanh liền đã bị một đầu cá lớn phát hiện. Cái kia cá lớn phía sau mở cái miệng rộng, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền thẳng đến lấy cái kia cá nóc nhím thôn phệ tới. Cái này cá lớn thân thể, khí tức, đều rõ ràng phải mạnh hơn cái kia cá nóc nhím rất nhiều. Đối phó như vậy nhỏ yếu cá nóc nhím, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thiệu Dương lại ánh mắt nhảy một cái, lập tức phát giác được dị dạng quả nhiên, cũng chỉ gặp cái kia cá nóc nhím gặp phải như thế tồn vong nguy cơ. Căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều, đột nhiên há miệng, đại lượng nước biển hướng về bụng của hắn bên trong rót đến. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ thân cá đã bành trướng mấy lần. mà những cái kia ngã xuống lân phiến gai nhọn, cũng nhất thời từng cây dựng lên. Cái kia cá lớn như thế nào phòng bị, cũng là một ngụm đem trống làm viên cầu gai đồn nuốt vào trong bụng. Suy suy suy, kết quả, chỉ là giây lát công phu, cái kia cá nóc nhím đã rạch ra cái này cá lớn phần bụng. Từ phía dưới nước biển bên trong liên tục bỏ chạy, Thiệu Dương lặng lẽ, Cự Ngư Lăng tiền bối là tại nói với mình, kẻ yếu cũng có kẻ yếu am hiểu sự tình sao. Nhưng cái này cá lớn, chẳng lẽ không phải lại là mất cẩn thận, cho nên mới sẽ bị phản tổn thương. Cự Ngư Lăng nhìn Thiệu Dương một chút, cũng là lắc đầu, không có nhiều lời, chỉ tiếp tục nói ra, chúng ta tiếp tục đi thôi. Vỏ sò tộc đành phải lần nữa tân tân khổ khổ ở trong nước ghé qua. Mà rất nhanh, lần này bọn hắn lại tới một chỗ đảo nhỏ, chỗ nước cạn vị trí. Không cần Cự Ngư Lăng tiền bối nhiều lời, Thiệu Dương linh giác nhất chuyển, đã phát hiện một đầu cá sấu lớn, để mắt tới một cái con cua. Cá sấu lớn, con cua, mặc dù hai người đều là giác tỉnh cảnh, cũng không tính rất mạnh, nhưng cái này cực lớn hình thể chênh lệch, Thiệu Dương thực sự không nhìn thấy cái này con cua có cái gì phần thắng. Cự Ngư Lăng vẫn là không nói một lời. Mà rất nhanh, cái kia cá sấu lớn đã đợi đến một cái cơ hội. Đột nhiên hướng phía cái kia con cua nhào tới, nhưng cái sau lại sớm có phát giác. Nó vậy mà bỗng dưng mở ra càng cua, hung hăng một cái giáp tại cá sấu lớn ngoài miệng. Thiệu Dương thật lâu không nói gì. Tiếp tục, Cự Ngư Lăng vẫn không có nói thêm cái gì. Tiếp tục chỉ huy Thiệu Dương tại một thế này giới bên trong bốn phía du tàu. Nói thực ra, Cự Ngư Lăng căn bản không cần tận lực đi tìm, khắp nơi xem xét, đâu đâu cũng có cảnh tượng như vậy. Khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại loại này man hoang kỷ nguyên bên trong muốn sinh tồn, nhất định phải liêu mạng. Bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh, cần phải so với nhân tộc kém rất nhiều. Có sống mà nhỏ yếu, có vừa ra đời liền gặp phải diệt tộc nguy cơ. So sánh dưới, Thiệu Dương bọn hắn đối mặt gặp chắc trở lại coi là cái gì. Thiệu Dương trong lòng trong lúc nhất thời dâng lên vô số suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình trong mơ hồ tựa hồ minh bạch thứ gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ ngàn vạn, Cự Ngư Lăng vẫn không có nói thêm cái gì. Đây là một loại huyền chi lại huyền đồ vật, rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ngôn ngữ kỳ thật cũng chỉ là hậu thiên, giữa người và người giao lưu một loại môi giới, lại hoàn toàn khó mà dùng loại này hậu thiên ngôn ngữ để diễn tả tiên thiên đại đạo. Đạo tâm tu luyện kỳ thật lại chính là một loại tiên thiên đồ vật. Đại đạo không vì nghiêu tồn, không vì trụ vong. Nó là từ tuyên cổ trước đó liền đã tồn tại, một loại trong minh minh đồ vật. Có lẽ vô số kỷ nguyên đến nay, tu luyện đường tắt khác nhau, tên khác biệt, nhưng tu luyện bản chất cũng là giống nhau. Giống nhau Cự Ngư Lăng dẫn dắt Thiệu Dương chỗ nhìn thấy đồ vật. Đây là một loại vượt quá ngôn ngữ, chủng tộc, kỷ nguyên phía trên đạo lý, là vì đại đạo, này tâm. Là vì đạo tâm, đi thôi. Cự Ngư Lăng lần nữa vung tay lên, vỏ sò tộc đành phải mày ủ mặt ê lần nữa đứng dậy, thuận sóng biển phiêu đãng, hướng về bờ biển phương hướng phiêu đãng mà đi. Không lâu, vỏ sò tộc đứng tại một chỗ trên bờ biển. Cự Ngư Lăng mệnh lệnh vỏ sò tộc dừng lại, sau đó hướng Thiệu Dương ước định, không được vận dụng bất luận cái gì tu vi ở chỗ này sống sót. Thiệu Dương gật đầu, Cự Ngư Lăng đưa tay, ở trên người hắn liền chút linh giác xuyên vào, đem Thiệu Dương tu vi phong ấn. Tại mở ra thái vi chi lực tầng này cấm chế về sau, Cự Ngư Lăng có thể vận dụng lực lượng lại nhiều mấy phần. Thiệu Dương cảm giác tu vi của mình hoàn toàn biến mất, cảm giác không thấy từng giờ từng phút linh giác tồn tại. Đây là hắn tự tu luyện đến nay, lần thứ nhất như thế. mất đi linh giác phụ trợ, Thiệu Dương lập tức cảm giác 10 phần khó chịu. Cự ngư lăng lại không để ý tới hắn, vỗ một cái tọa hạ vỏ sò tộc, một lần nữa hướng về biển sâu phương hướng tiềm độn xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.